Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, bị trống ra tiểu thế giới. Kim quang kia không gì sánh được óng ánh, đâm vào Thảo Vi theo bản năng vặn mới đầu, cùng sử dụng hai tay che khuất con mắt, mà nàng chỗ chạm đến kia cốt hài mặt ngoài nhưng có một mảnh màu vàng chóc ra. Rồi ở trên người nàng, cùng trên người nàng nguyên bản lân giáp màu xanh nhạt ngất nhuộm cùng nhau, cũng dần dần không vào nàng xương cốt, thân người, ở Trình Lâm thị giác bên trong, Cỏ Vi phảng phất bị một cái màu vàng kén bọc. Khoảng chừng 5-6 giây sau, kia rọi sáng đại sảnh ánh kim biến mất không còn tăm hơi. Kia khác nào hoàng kim chế tạo, Adelaide cốt cũng một lần nữa đã biến thành dáng dấp ban đầu. Nếu như nói khác nhau ở chỗ nào, chính là càng thêm trong vắt chút, che ở mặt ngoài cho bụi bị thanh trừ hết rồi. Thảo Vi trên người ánh sáng cũng biến mất rồi. Nàng thẳng thắn dứt khoát té xỉu ở đá xanh trên bàn dài. Thẳng táp, bất động, linh giới cửa lớn đột nhiên mở ra. Trình Lâm một bước bước ra, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra một chút Thảo Vi trạng thái. Ở xác nhận nàng hô hấp bình thường sau mới thở phào nhẹ nhõm. Này tính là gì? Hai lần tiến hóa, Trình Lâm ngồi xổm ở nàng bên cạnh, nghĩ thầm, tình cảnh tương tự hắn không phải lần đầu tiên gặp. Cách xa ở Tô Tỉnh thời điểm, Thảo Vi thăng cấp tam phẩm, có biến thân hình thái, hắn liền tận mắt nhìn quá trình. Bây giờ, này xem như là lần thứ hai tiến hóa. Vừa nãy những kim quang kia, hẳn là cũng là cùng cốt hài bó quấn lấy nhau. Trạng thái gián hóa linh khí, lại như là trong cơ thể ta những kia bé nhỏ như bụi trần hạt một dạng. Bất quá, từ vừa mới tình hình nhìn, Thảo Vi thu được hẳn là chỉ là Adelaide lưu lại một phần nhỏ. Còn lại vẫn cứ bảo tồn ở hài cốt nội bộ. Không biết là vô pháp lại chóc ra, vẫn là Thảo Vi bây giờ cường độ thân thể không thể chịu đựng càng nhiều. Trình Lâm suy tư chốc lát, cảm giác hai cái nguyên nhân khả năng đều tồn tại. Thu lại ý nghĩ, Trình Lâm không nghĩ nhiều nữa, ngược lại bắt đầu đối mặt trước mắt sự. Vừa nãy động tĩnh của nơi này không biết có hay không truyền đi. Hẳn là sẽ không. Nhưng giờ khắc này tiến vào Long Thành đội ngũ hẳn là không ít rồi. Ân, ta cũng nên mau nhanh mở ra tụ linh nghi thức rồi. Cái này cũng là hắn chuyến này cuối cùng một cái chuyện khẩn yếu. Trình Lâm ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy nơi này chính là cái nơi rất tốt. Ở vào hình chiếu trung tâm, có thể mức độ lớn nhất phát huy nghi thức sức mạnh. Đồng thời nơi này nồng độ cũng so với bên ngoài cao rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là bên ngoài còn có toàn bộ Long Thành làm cách trở. Hắn rõ ràng biết được, một khi mở ra nghi thức, tất nhiên sẽ xúc động bát phương chú ý. Cũng may Ăng Tông cùng Hình Hồng trước đây không lâu vừa rời đi đi xử lý vụ kia ác tính sự kiện. Này chính là thời cơ tốt, dựa vào rất nhiều long tước. Cùng với Alan cùng Adelaide thủ vệ, mặt thời gian đủ khiến ta hoàn chỉnh mà đem nghi thức tiến hành xong xuôi. Nhất diệu chính là có Thảo Vi ở đây, liền là nghi thức không có đạt đến ta mong muốn liên động hiệu quả. Cũng có thể mang vấn đề hoàn mỹ giao cho nàng. Thông qua, vòng xoáy lớn, hình chiếu trải qua, Trình Lâm đã đại khái thăm dò rõ ràng toàn cầu hình chiếu liên động điều kiện. Đó chính là nồng độ linh khí. Đương nhiên, này hồ chỉ là một trường hợp, cũng không phải là tuyệt đối. Nói cách khác, một khi hắn mở ra nghi thức, kéo động nơi này nồng độ kịch liệt tăng lên, dựa theo kinh nghiệm, còn lại hình chiếu cũng sẽ sản sinh hiện tượng tương tự. Như vậy có thể không khiến người ta hoài nghi. Bất quá, Trình Lâm đối này cũng không hoàn toàn chắc chắn. Mà Thảo Vi xuất hiện tại điều này làm cho hắn không cần lại có thêm bất kỳ băn khoăn nào. Ngược lại nàng tiến hóa chuyện này khẳng định không che giấu nổi. Bên này bất luận phát sinh nữa biến hóa gì đó đều có thể giải thích vì là Thảo Vi loài rồng hình. Thái cùng hình chiếu này phát sinh một loại nào đó liên động. Bỏ đi hết thảy lo lắng, Trình Lâm vui mừng nở nụ cười, không chần chừ nữa, tay phải hơi động, đem hắc phiên triệu ra, đem trong đó hồn linh thay thành Adelaide, lập tức lại lần nữa đem nó triệu hoán đến, mệnh lệnh nó canh giữ ở cửa. Suy tư chút, Trình Lâm đem hôn mê Thảo Vi ôm ngang lên đến, xuyên qua hành lang, đặt ở Tự Quang Long Điện, cửa. Sau hắn trở về đá xanh bàn dài, mở ra linh giới, vô thanh vô tức, một đạo sắp tới cao 4 mét cánh cửa to lớn hiện lên ở trong không khí. Trình Lâm vừa bước một bước vào, tiến vào linh giới nội bộ, yên tĩnh an lành, thế giới thụ trên cành cây treo lơ lửng, mặt trăng, đem vùng không gian này rọi sáng. Sera không có ngủ, tò mò đứng ở trên cây. Nhìn Trình Lâm lại lần nữa bắt đầu bận rộn, hiện nay linh giới không gian vẫn cứ chỉ có nửa cái sân đá banh lớn. Tuy rằng khoảng thời gian này linh giới diện tích cũng đang thong thả tăng trưởng, nhưng dĩ nhiên là chậm chậm, đương nhiên sẽ không quá nhiều. Hầu như có thể quên, toàn bộ không gian vẫn cứ chia làm ba bộ phân, thế giới thụ chiếm cứ trung ương, đẩy lên không gian. Phía dưới là hai khối khai khẩn vườn thuốc, ở Sera chăm sóc cho mọc hài lòng, trong bóng đêm tỏa ra hoặc phen hoặc u lan sắc thái. Ở trong góc lại là Trình Lâm giường chiếu, bàn, cùng với hai cái tủ chứa đồ, còn sót lại một khu vực lớn trước hoang phế. Mấy ngày nay đã sớm bị Trình Lâm bớt thời gian làm cử hành nghi thức nơi. 300 khối ma hạch. Khoáng thạch đã dựa theo 5 khối một tổ. Hơn nửa đoạn chôn ở trong đất đai, mũi nhọn dùng phấn vàng phác họa liên tiếp. Ở vị trí trung tâm, tác bày ra một bộ ở Sa Hải, trong hình chiếu giết chết ngũ phẩm ma vật thi thể. Ở thân thể ấy trên, bị Trình Lâm dùng bút lông chấm miêu tả dịch thoa khắp tinh mịn quỷ dị hoa văn. Công tác chuẩn bị tất cả sắp xếp, chỉ chờ hắn mở ra cuối cùng chú văn. Trình Lâm hít một hơi thật sâu, lập tức đi tới nghi thức trung tâm, đưa tay ra đặt tại kia làm tài liệu chính ma vật trên thi thể, trầm tư chốc lát, đưa vào một tia linh lực, thuận miệng mở miệng nhẹ giọng phun ra một đạo khác nào nguyên rủa âm tiết. Một giây sau, chỉ thấy ma vật kia trên người nét mực giấy lên lửa không tên diễm. Bốn phía phấn vàng liên tiếp trận đồ phụt lên hào quang, đều đặn phân tán ở xung quanh 60 cái cơ đài bay lên ngút trời cột sáng. Cùng lúc đó, kia trôi nổi ở trong đại sảnh, đá xanh trên bàn dài cánh cửa to lớn bỗng vặn vẹo lên. Vẫn như cũ là môn ngoại hình, chỉ có điều trong đó nguyên bản thuần túy quang bị lực lượng nào đó xúc động, hóa thành một cái vòng xoáy. Một cái quang vòng xoáy, sau, một cỗ hút kéo lực từ trong vòng xoáy phóng thích mở, cũng lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra Tự Quang Long Điện, lan tràn hướng về phía toàn bộ thành thị, toàn bộ Long Đảo, thậm chí còn toàn bộ hình chiếu. Long Thành nơi nào đó, trên mặt đất xương lạnh nằm dày đặc, Tạ Thanh Kha sắc mặt hơi trắng dựa vào ở một tòa hoang đồi phòng ốc bên nghỉ ngơi. Ở nàng bên cạnh, Chu Sa, Tiếu Ninh Vũ mấy người cũng giống như thế. Đứng ở phía trước nhất, Phó Trọng Đình đưa tay ra, đem từ giữa không trung bay xuống một mảnh màu tím nhạt lân giáp tiếp được. Đây là bọn hắn gặp gỡ con thứ 5 cự long. Đào lên con rồng đầu tiên tước cấp là thật khó có thể đối phó. Sau gặp gỡ 4 đầu rõ ràng nhỏ yếu không ít, này cũng bình thường. Cử ông bộ tộc bên trong, có tước vị vốn là cũng không nhiều. Chúng ta như vậy hướng nơi sâu xa đi, thật có thể tìm tới Trình Lâm sao? Đem một bình dược tề uống sạch, Chu Sa đem chiếc lọ tiện tay vứt bỏ, có chút mờ mịt hỏi. Không biết, nhưng ta tin tưởng có thể. Lúc đó Trình Lâm dẫn dắt con rồng kia chính là hướng nơi sâu xa đi. Lâu như vậy không trở về, nghĩ đến là khốn ở trong đó. Bình thường logic, hắn khẳng định cũng sẽ hướng về khu vực trung tâm tiến lên. Chúng ta chỉ cần vẫn hướng phía trước, nhất định có thể gặp phải. Phó Trọng Đình chắc chắc nói, nhưng nếu như hắn xảy ra vấn đề rồi đây. Bằng không vì sao hắn không phát cái tín hiệu? Lưu Tể Tể đột nhiên hỏi, sẽ không, ta đối thực lực của hắn có lòng tin. Phó Trọng Đình trả lời, Lưu Tể Tể miệng giật giật, không hề nói gì, nhưng từ thần thái nhìn, hiển nhiên hắn đối Trình Lâm giờ khắc này tình huống cũng không coi trọng. Chỉ là, câu nói như thế này, rốt cuộc không tiện nói ra. Được rồi, mọi người nhanh nghỉ ngơi một hồi, chúng ta không thể ở đây ở lâu, nếu như hấp dẫn đến mạnh mẽ U Linh liền phiền phức rồi. Đồng thời, Phó Trọng Đình làm lâm thời đội trưởng mở miệng nói, chỉ là, hắn nói phân nửa, bỗng dừng lại, các đội viên đầu tiên là nghi hoặc, sau đó sắc mặt chính là không hẹn mà gặp biến hóa rồi. Ta cảm giác được linh khí đang nhanh chóng lưu động. Phát sinh cái gì? Mọi người dồn dập đứng dậy, ngạc nhiên mà bốn phía nhìn tới, lại không thu được gì. Chu Sa đứng ở trong đám người, dùng dị năng rõ ràng quan sát được thiên tượng biến hóa. Những kia năm màu rực rỡ, nồng nặc khác nào đám mây linh khí đang cực tốc từ bọn họ phương hướng sau lưng vọt tới. Hướng trung tâm thành phố khu, chỗ cao nhất ngọn núi kia đỉnh tụ tập. Long thành một hướng khác, trên đường phố, lui lại, ma lực bình phong mở ra. Cẩn thận, không muốn vị trí đứng tập trung. Tống Hiển Chân cả người tắm rửa ở huyền ảo bên trong cột ánh sáng. Một quyền cùng một con hư huyễn vuốt rồng đụng vào nhau. Lại phảng phất đánh ở trong không khí bình thường. Không chỗ ra sức, bỗng nhiên, quả đấm của hắn mở ra. Từ lòng bàn tay phun ra một mảnh ánh sáng, trước mặt Long Tước lúc này mới phát ra không tiếng động gào lên đau đớn. Hơn một nửa cái vuốt rồng đều bị tia sáng này xuyên thủng. Vận may của bọn họ so sánh xui xẻo, ở đây đi nhầm vào một đầu khác Long Tước lãnh địa. Nếu là thường ngày, lấy bọn họ cái này tiểu đội bố trí, gặp gỡ ngũ phẩm đẳng cấp, kẻ địch cũng có thể thử nghiệm đánh tới cái qua lại. Nhưng mà lại cứ này u hồn loại kẻ địch phương thức công kích quá mức quỷ dị. Chỉ có thể mà chiến mà trốn. Nhân cơ hội, đi mau. Tống Hiển Chân một đòn đánh ra, hướng phía sau hô. Nhưng mà, hắn lập tức càng ngạc nhiên nhìn thấy phía sau các đội viên dừng động tác lại. Trước mặt Long Tước cũng đột nhiên đình chỉ công kích. Tình cảnh này cực kỳ quỷ dị. Phảng phất bị ấn xuống phím tạm dừng. Sao? Tống Hiển Chân liền nhìn thấy vô số mây mù từ mặt biển phương hướng dâng trào lại đây. Là gió, một cỗ kỳ dị cơn lốc đem mặt biển mây mù thổi lại đây. Tình cảnh này cực kỳ đồ sộ, giống như tuyết lở. Phát sinh cái gì? Tống Hiển Chân cái ý niệm này vừa mới bay lên. Hắn, cùng với chu vi các đội viên, thậm chí là cả tòa Long Thành, đều bị nồng nặc xương trắng nuốt mất. Nghi thức tác dụng phạm vi còn không chỉ dừng lại tại đây. Biển vô tận bên trong, một cái liên xô đội ngũ chính độ biển tiến lên. Bọn họ đâm một cái thô sơ bè gỗ, nguyên vốn đã tiến vào sương mù dày phạm vi. Bỗng nhiên, đã thấy bốn phía sương mù cuồn cuộn, dường như vật sống. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, liền phát hiện bốn phía sương mù tiêu tan, mặt biển một lần nữa thanh minh lên. Sương tản đi, không, không phải tản đi, mà là co rút lại rồi. Sương mù ở co rút lại, một cái màu nâu con ngươi liên xô học viên đứng lên, chỉ về đằng trước lớn tiếng kêu gọi. Tiếp đó, một trận cụ gió thổi qua, bè gỗ nhỏ mãnh liệt đong đưa. Một cái chớp mắt liền đem hắn hất vào trong nước, chỉ để lại còn lại đồng bạn mờ mịt chung quanh. Kịch liệt linh khí bao phủ toàn bộ hình chiếu, không ngừng đem linh khí lôi kéo tiến vào trong cửa. Thự Quang Long Điện, bên trong đại sảnh, phiến kia đủ có cao 4 mét trên cửa lớn vòng xoáy càng ngày càng mãnh liệt rồi. bên trong đại sảnh đã cuốn lên cuồng phong, thổi đến mức bụi bặm bay múa đầy trời, vô cùng vô tận linh khí điên cuồng rót vào trong đó. Linh giới nội bộ, nguyên bản thế giới yên tĩnh cây phảng phất sống lên, vô số cành bay lượn, phiến lá mở rộng, gần như tham lam hấp thụ này không gì sánh được dâng trào sức mạnh. Long đảo hải vực không biết phong tỏa bao nhiêu năm, tích lũy cực kỳ hùng hậu, mặc dù Trình Lâm tụ linh nghi thức ở hiệu lực trên kém xa Adelaide. Nhưng, bởi làm trụ cột nồng độ cao, sở dĩ lấy ra tiến vào linh khí lượng vẫn như cũ cực kỳ khổng lồ. Trình Lâm đứng ở nghi thức chính giữa trận đồ, hai mắt nhắm chặt, dùng phân ra mấy điều tinh thần xúc giác, quan sát tứ phương, tay phải của hắn đặt tại đoàn kia đã nứt ra vô số vết thương ma vật trên người. Bất cứ lúc nào chuẩn bị gián đoạn nghi thức, ở hắn kế hoạch ban đầu bên trong, là nghĩ đơn thuần đem linh giới nội bộ nồng độ tăng lên. Nhưng mà, thế giới thụ dị biến để hắn bất ngờ. Chẳng lẽ nói, thế giới thụ ở tiến hóa, sau đó biến hóa càng thêm bằng chứng điểm ấy. Theo nồng độ linh khí càng ngày càng cao, thế giới thụ biểu bì tỏa ra óng ánh bích thấu hào quang. Tiếp đó, toàn bộ linh giới mặt đất bắt đầu rung động. Đó là thế giới thụ sợi rễ đang điên cuồng sinh trưởng. Trình Lâm lúc này phân ra một tia tinh thần đi quan sát. Chỉ thấy thế giới thụ sợi rễ hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra đi. Rất nhanh sẽ va vào không gian biên giới. Sau đó, ở những sợi rễ kia đè xuống, không gian tường chắn càng bị chen tách rồi. Vốn có biên giới bị mạnh mẽ xuyên thủng, không chỉ là gốc rễ, thân cây cũng bắt đầu mãnh liệt sinh trưởng, toàn bộ không gian rơi vào một trận kịch liệt rung động bên trong. Trình Lâm ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, hắn đã ý thức được phát sinh cái gì, không gian bị trống ra rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.